Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 257 Huyền Thiên Đại Lục, Lăng Hàn Trung Mị Độc Canh 1. Hồng Y Tôn giả hiện tại như cũ là sắc mặt tái nhợt. Nghiễm nhiên là bị trọng thương còn chưa khôi phục. Hắn đang gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý nơi vị trí. Rốt cuộc vừa rồi bọn họ hai người chính là ở nơi đó biến mất không thấy. Hồng Y Tôn giả ở Hồng Vu khi chết, bị phản phệ, lập tức liền từ hôn mê trung thanh tỉnh lại đây. Nhưng, ngay lúc đó hắn thân bị trọng thương. Đan điền trung linh khí khô kiệt còn không có khôi phục. Cũng không có bất luận cái gì vũ lực giá trị. Hắn thần thức quan sát đến Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người. Liền như vậy hư không tiêu thất ở tại chỗ. Hắn lập tức liền hiểu được. Này hai người trong đó một người khẳng định có một cái tùy thân không gian. Tùy thân không gian. Hơn nữa kia vẫn là có thể trang người sống tùy thân không gian. Nếu là hắn có thể được đến, kia hắn về sau khẳng định có thể đi xa hơn. Nếu là gặp nguy hiểm, cũng có thể giống kia hai người giống nhau trốn vào tùy thân không gian chung. Lập tức Hồng Y Tôn giả đáy lòng một mảnh lửa nóng. Tự nhiên cũng nằm không được. Lại ăn hai viên ngũ cấp thượng phẩm chữa thương đan, cùng khôi phục linh khí đan dược. Ngay sau đó hắn liền tìm một cái nhất thích hợp đánh lén địa phương. Giấu đi, chỉ cần kia hai người vừa xuất hiện, nhất định sẽ một kích chí mạng, làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đều phát hiện Hồng Y Tôn giả ẩn thân mà. Rốt cuộc hai người thần thức đều so Hồng Y Tôn giả cao. Phát hiện hắn chính cảnh giác nhìn bọn họ hai người hiện tại nơi vị trí. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người bất động thanh sắc mà vòng đến Hồng Y Tôn giả phía sau. Thấy hắn không hề sở giác bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đồng thời cầm một phen phù triện ở trong tay. Lẫn nhau xem một cái. Đồng thời đưa vào linh khí sau. Ném hướng Hồng Y Tôn giả. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ mạnh liên tục nhớ tới. Vốn dĩ ở cây cột mặt trên. Hoàn toàn không có phát hiện bên người có nguy hiểm tới gần Hồng Y Tôn giả. Bị hai người đột nhiên tập kích. Đánh cái trở tay không kịp. Tiêu Lăng Hàn thấy Hồng Y Tôn giả thẳng tắp đi xuống rớt. Lại từ không gian giới tử trung lấy ra một phen kiếm. Đưa vào kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại linh khí. Hướng tới Hồng Y Tôn giả đan điền đâm tới. A, Hồng Y Tôn giả còn không có tới kịp bò dậy. Đan điền đã bị đâm trúng. Nếu là bình thường công kích hắn căn bản không sợ. Nhưng Tiêu Lăng Hàn đưa vào chính là 5 loại linh khí. Tuy rằng còn không có dung hợp thành hỗn độn linh khí. Nhưng cũng có thể đạt tới không gì chặn được nông nỗi. Bằng không cũng sẽ không mỗi thi triển một lần. Tiêu Lăng Hàn đan điền trung linh khí đã bị rút ra hơn phân nửa. Trong tay kiếm cũng đi theo báo hỏng. Hồng Y Tôn giả tay trái che lại đan điền. Tay phải run rẩy muốn nâng lên tới chỉ hướng vừa rồi đâm hắn đan điền Tiêu Lăng Hàn. Nhưng, đương hắn ngẩng đầu lên khi, trước mặt lại không thấy một người. Đang lúc hắn mê mang khi, đôi mắt cũng đã chịu tập kích. A, Thượng Quan Huyền Ý nhưng không có quên. Hồng Y Tôn giả chính là bởi vì này một đôi mắt thấy Tiêu Lăng Hàn diện mạo. Cư nhiên liền coi trọng Tiêu Lăng Hàn, muốn Tiêu Lăng Hàn làm hắn khiết ước dược nhân. Tiêu Lăng Hàn chính là hắn Thượng Quan Huyền Ý đạo lữ. Sở hữu dám nhìn trộm hắn đạo lữ người, đều đáng chết, lại là nhất kiếm. Thượng Quan Huyền Ý trực tiếp đem Hồng Y Tôn giả từ trung gian bổ ra. Cũng bại lộ hắn vị trí. Đang lúc Thượng Quan Huyền Ý tính toán thả ra dị hỏa thiêu Hồng Y Tôn giả thi thể khi, Hồng Y Tôn giả linh hồn thể liền vọt vào hắn thức hải. Bên ngoài có Tiêu Lăng Hàn ở, Thượng Quan Huyền Ý một chút đều không lo lắng cho mình an toàn. Hắn lập tức nhắm mắt. Thượng Quan Huyền Ý thức hải chung. Hồng Y Tôn giả nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ý linh hồn thể hiện thân. Không nói hai lời liền hướng tới hắn nhào tới. Chỉ cần chính mình đoạt xá người này. Kia hắn về sau thành tựu tất nhiên không thể hạn lượng. Không nghĩ tới cái này tiểu tử thúi mới vừa mãn 18 tuổi. 18 tuổi liền có nguyên anh kỳ tu vi. Tuyệt thế thiên tài. Có thể so với quỷ tài giống nhau tồn tại. Về sau chính mình có tốt như vậy tu luyện tư chất. Tất nhiên thực mau sẽ phát quang phát lượng. Chỉ là ngẫm lại. Khiến cho Hồng Y Tôn giả kích động không thôi. Sau khi rời khỏi đây. Chính mình liền đi Thiên Lăng Đại Lục. Thoát khỏi Huyền Âm Tông thân phận. Nhưng mà tưởng tượng rất tốt đẹp. Hiện thực thực tàn khốc. Hồng Y Tôn giả còn không có đụng tới thượng quan huyền ý linh hồn thể đã bị hít vào Hỗn Thiên Châu nội. Ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi không nhìn thấy ta linh hồn thể rõ ràng liền so ngươi muốn chăm chú nhìn. So ngươi hiếu thắng sao? Ngươi không chạy trốn. Cư nhiên còn hướng ta đánh tới. Thật là xuẩn đã chết. Thượng quan huyền ý nhìn ở Hỗn Thiên Châu trung dương nanh múa vuốt Hồng Y Tôn giả. Cười nhạo nói. Thấy thượng quan huyền ý mở mắt ra. Tiêu Lăng Hàn quan tâm hỏi. Giải quyết. Ở chỗ này. Thượng quan huyền ý lấy ra Hỗn Thiên Châu. Người trước đem hắn giải quyết lại nói. Ta trước tìm xem. Nhìn xem ra hỏa này có hay không cái gì cất chứa. Nói. Tiêu Lăng Hàn đầu tiên là rút Hồng Y Tôn giả giới tử. Lại ở hắn trong động phủ xem xét lên. Nghe vậy, thượng quan huyền ý lập tức thả ra dị hỏa. Nung khô Hồng Y Tôn giả linh hồn. Hồng Y Tôn giả tàng hóa nhưng thật ra rất nhiều. Trên tay hắn không gian giới tử trung liền có 400 vạn trung phẩm linh thạch. Mà Tiêu Lăng Hàn lại ở hắn động phủ tìm hai cái không gian giới tử. Một cái giới tử bên trong 2.000 vạn trung phẩm linh thạch. Một cái khác giới tử bên trong 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Có này đó linh thạch. Liền tính tìm không thấy cơ duyên. Thượng quan huyền ý cũng có thể đột phá hóa thần kỳ. Bất quá hắn khẳng định luyến tiếc đem linh thạch đều dùng. Nhất định sẽ lưu hơn phân nửa cho chính mình. Nghĩ đến này. Tiêu Lăng Hàn khóe miệng không cấm cong cong. Sư huynh. Tìm được cái gì bảo bối? Thượng quan huyền ý vừa mới đem Hồng Y Tôn giả thi thể thiêu. Xoay người liền nhìn đến Tiêu Lăng Hàn một mình ở nơi đó cười. Gia hỏa này còn rất giàu có. Người xem, nói, Tiêu Lăng Hàn đem không gian giới tử đưa cho thượng quan huyền ý. Thượng quan huyền ý tiếp nhận giới tử. Thần thức đảo qua, lập tức không khỏi vui mừng lên. Thật nhiều linh thạch, hắn rất thích. Thấy hắn cười đôi mắt đều mị lên. Tiêu Lăng Hàn mỉm cười. Trước kia thượng quan huyền ý đều không có như vậy yêu tiền. Vẫn là bởi vì chính mình nguyên nhân mới làm hắn trở nên như vậy yêu tiền. Duỗi tay đem hắn kéo vào trong lòng ngực. Ngửi ngửi trên người hắn độc hữu hương vị. Glow, sư huynh, không có việc gì. Sư huynh chính là muốn ôm ngươi một chút. Ở thượng quan huyền ý trên mặt nhẹ mổ một chút. Mới buông ra hắn. Lúc sau hai người lại tra tìm trong chốc lát, kết quả cái gì đều không có lại phát hiện. Tiêu Lăng Hàn đem phía trước thu vào không gian giới tử trung hồng xà thi thể đem ra. Hắn đầu tiên là đem xà huyết thu thập lên. Về sau hắn hảo lấy tới điều chế phù văn dịch. Rốt cuộc ngũ cấp yêu thú không phải như vậy dễ giết. Da rắn có thể làm một kiện pháp y, yêu đan có thể lưu trữ luyện thành đan dược. Này xà là ma thú. Thịt liền tính, khẳng định không thể ăn. Sư huynh, người nhận thức này xà là cái gì chủng loại xà sao? Thượng quan huyền ý đột nhiên hỏi. Tiêu Lăng Hàn hồi tưởng một chút. Chính mình giống như cũng không có xem qua có quan hệ ma tộc ngọc giàn. Lập tức hắn liền lấy ra hai quả ngọc giàn. Hắn cùng thượng quan huyền ý một người một cái. Lập tức bắt đầu xem xét. Một cái ngọc giàn là giới thiệu các loại ma thực. Một khác ngọc giản là giới thiệu các loại ma thú. Đương hai người xem xong ngọc giản lẫn nhau nhìn nhìn. Thượng quan huyền ý nuốt nuốt nước miếng. Mãn nhãn tỏa ánh sáng nhìn Tiêu Lăng Hàn. Sư huynh, người có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Ta rất tốt, không có nơi nào không thoải mái. Tiêu Lăng Hàn tức giận nói. Nhìn kia cái giới thiệu ma thú ngọc giản sau. Tiêu Lăng Hàn mới biết được cái kia hồng xà. Cứ nhiên là ma giới nổi danh mị ma âm xà. Mị ma âm xà bản thân là không độc. Nhưng thân thể hắn ma khí có chứa mị độc. Mặc kệ là nhân tu vẫn là ma tu. Chỉ cần hút vào mị ma âm xà mị độc. Nếu là không cùng người giao hợp. liền sẽ cốc thiếu hỏa đốt thân mà chết. Sư huynh, người nếu là không thoải mái, liền phải nói ra, không cần nghẹn. Thượng quan Huyền Ý nhìn Tiêu Lăng Hàn nghiêm túc nói. Hắn trong lòng lại suy nghĩ, không phải nói cái kia màu đỏ là mị ma âm xà sao? Thấy thế nào Tiêu Lăng Hàn bộ dáng như là không có phản ứng đâu. Thượng quan Huyền Ý không hỏi còn hảo. Hắn vừa hỏi lời này, Tiêu Lăng Hàn cảm thấy chính mình trên người độ ấm ở cấp tốc thượng thân. Cả người bắt đầu trở nên khô nóng lên. Thấy Tiêu Lăng Hàn không có trả lời chính mình nói, Thượng quan Huyền Ý tiểu tâm mà quan sát đến hắn. Nhìn thấy hắn giờ phút này không chỉ có sắc mặt ửng hồng, bên tai cũng đỏ. Tiêu Lăng Hàn ngày thường cũng sẽ không mặt đỏ, nhiều nhất chính là bên tai hồng một chút. Lập tức Thượng quan Huyền Ý liền biết, xem ra hắn không phải không có chung mị độc, mà là này mị độc phát tác yêu cầu hơn một canh giờ. Sư huynh, trên mặt đất hồng xà thi thể ngươi còn muốn sao? Thượng quan Huyền Ý nhìn thoáng qua trên mặt đất ghê tởm cảnh tượng. Nếu là không kịp thời thiêu hủy, sẽ có mùi thối. Tiêu Lăng Hàn lắc đầu. Không cần, Thượng quan Huyền Ý lập tức thả ra dị hỏa đem hồng xà thi thể thiêu. Lại nhanh chóng mà đem hồng y tôn giả động phủ thu thập một chút. Đãi hoàn toàn nhìn không ra bọn họ hai người đã tới dấu vết sau. Thượng quan Huyền Ý quay đầu đối Tiêu Lăng Hàn nói. Sư huynh, người vừa rồi đều không giúp ta. Ta nhưng mệt mỏi. Chúng ta hiện tại cùng nhau tiến ngươi tùy thân không gian nghỉ ngơi một chút. Được không? Tiêu Lăng Hàn nhìn Thượng quan Huyền Ý phấn nộn môi đỏ. Lúc đóng lúc mở, chỉ nghĩ thân đi lên. Nghe thấy lời hắn nói, theo bản năng liền làm theo. Long Ngọc không gian chung, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người xuất hiện ở băng thiên tuyết địa kia khu vực. Tiêu Lăng Hàn cảm giác chính mình thân thể khô nóng không được. Tiến không gian thời điểm, trực tiếp liền tới rồi có thể làm hắn thoải mái một ít địa phương. Thượng quan Huyền Ý âm thầm nhíu mày. Tiêu Lăng Hàn trên người mị độc rõ ràng đã phát tác. Hắn như thế nào còn nghĩ tới cái này địa phương? Không phải hẳn là trực tiếp đi hắn phòng tu luyện. Sau đó bọn họ thuận lý thành chương xong tu sao, sư huynh. Người có phải hay không rất khó chịu? Thượng quan Huyền Ý thử tính hỏi. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, thân thể có chút nhiệt, lại ở trong lòng bồi thêm một câu, trong đầu còn không nghe sai xử nghĩ đến một ít không phù hợp với trẻ em hình ảnh. Nhưng ta cảm thấy nơi này hảo lãnh, sư huynh, người dẫn ta đi ta kia gian phòng tu luyện, được không? Nói, Thượng quan Huyền Ý còn giả bộ một bộ thực lãnh bộ dáng, thậm chí còn đánh cái dùng mình, ân, dứt lời. Tiêu Lăng Hàn ôm Thượng quan Huyền Ý hai người lập tức biến mất ở băng thiên tuyết địa khu vực này. Tới rồi Thượng quan Huyền Ý bình thường ở không gian chung tu luyện địa phương. Tiêu Lăng Hàn ôm Thượng quan Huyền Ý ở trên người hắn cọ cọ. Mới buông lỏng ra hắn. Sư huynh, Thượng quan Huyền Ý ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Thấy hắn ánh mắt mông lung nhìn chính mình. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn này mơ hồ bộ dáng. Thượng quan Huyền Ý cảm thấy chính mình xoay người làm chủ cơ hội rốt cuộc tới. Sư huynh, trên người của ngươi hảo năng, ta giúp ngươi đem quần áo cởi, được không? Thượng quan Huyền Ý tiến đến Tiêu Lăng Hàn bên tai, thấp giọng nói. Tiêu Lăng Hàn không nói lời nào, bình tĩnh nhìn hắn, không tự giác mà yết hầu kích thích một chút. Một đôi mắt sớm đã nhiễm tình cốc thiếu. Hắn ở cực lực nhẫn nại. Hiện tại hắn có loại lập tức đem trước mặt người nuốt ăn nhập bụng xúc động. Thấy Tiêu Lăng Hàn không trả lời, Thượng quan Huyền Ý không nói hai lời, lập tức đem hắn quần áo cởi cái sạch sẽ, để lại một cái quần lót. Nhìn hắn trích tiên giống nhau gương mặt, không dính bụi trần khí chất, trắng nõn màu da, thẳng tắp dáng người cân xứng, toàn thân rắn chắc tràn ngập lực lượng cơ bắp. Thượng quan Huyền Ý âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Hắn phát giác chính mình trên người cũng đi theo khô nóng lên. Hắn lập tức đem chính mình quần áo cũng cởi ra. Ngẩng đầu đối Thượng Tiêu Lăng Hàn nhiễm tình cốc thiếu hai tròng mắt. Hắn con người như cũ đen nhánh thâm thúy. Cao thẳng mũi, tuyệt mỹ môi hình, không hề vô nghĩa. Thượng quan Huyền Ý đem Tiêu Lăng Hàn đẩy ngã ở trên giường. Mỹ từ từ đè ép đi lên. Mơ ước đã lâu Mỹ thực. Rốt cuộc phải bị chính mình ăn luôn. Mừng rỡ như điên. Hoan thiên hỉ địa. Cũng không đủ để biểu đạt hắn giờ này khắc này kích động tâm tình. Nhưng mà, lý tưởng thực đầy đạn. Hiện thực thực cốt cảm. Thượng quan huyền ý còn không có hưng phấn quá 2 giây. Một cái trời đất quay cuồng hắn đã bị tiêu đại ma vương đè ở dưới thân. DFY. Quảng cáo. Cách chương.